Nhi tử ở đây rất tốt. Xin phụ thân yên tâm. Mọi người nhìn qua, thì ra Lâm Hiền đã khoác áo. Sắc mặt nhợt nhạt vịn khung cửa. Lảo đảo đứng đó. Việt Bắc Hầu thấy dáng vẻ con trai như vậy. Lát sau không đành lòng quay đầu đi. Lặng lẽ thở dài. Tiêu Ngự vội qua đỡ hắn. Tạ Cảnh Tu đã nhanh hơn. Lệnh cho Lục Dung Dung và Bách Linh qua chăm sóc. Y chộp Tiêu Ngự về lại bên cạnh. Nếu Lâm Thế Tử cũng muốn như vậy, mời Hầu ra quay về đi thôi. Tạ Cảnh Tu nói. Chu Ngôn còn định lên tiếng. Lại bị Việt Bắc Hầu trầm mặt chừng một cái. Cuối cùng nuốt lời muốn nói trở vào. Việt Bắc Hầu không gây khó dễ nữa. Dẫn người rời đi. Lúc này Lâm Hiển mới chịu theo Lục Dung Dung và Bách Linh về giường. Đầu óc váng vất, đã rơi vào nửa hôn mê. Tiêu Ngự và Tần Cánh vội vã tiến đến. Tháo băng gạc, để lộ miệng vết thương. Thấy vết thương bắt đầu thối rữa, biến thành màu đen. Cả hai cùng hít vào khí lạnh, ánh mắt trầm trọng nhìn nhau. Từ lúc Tiêu Ngự tranh chấp với Việt Bắc Hầu và Chu Ngôn, Tần Cánh đã hiểu. Tiêu Ngự nghi ngờ hai người kia gây bất lợi cho Lâm Hiền. Lúc này vừa hối hận vừa giận mình không giúp gì được. Đều tại ta không tốt. Ta không nhìn ra ý đồ của Chu tiên sinh kia. Còn để hắn đụng vào thuốc của Lâm tướng quân. Tần Cánh ảo não không thôi. Giờ có tự vả mấy bạt tay cũng không hết ân hận. Tiêu Ngự, đừng tự trách. Có ai biết trước được mọi chuyện đâu. Người ra ngoài bốc mấy dược liệu điều chế phương thuốc lần trước đã dùng đi. Phải cắt bỏ thịt thối trong miệng vết thương lần nữa. Ta khử trùng. Người mau đi chế thuốc. Tần Cánh gật đầu liên hồi. Lập tức chấp hành. Tiêu Ngự bảo Bách Linh và Lục Dung Dung rửa tay. Hỗ trợ hắn. Tiêu Ngự thấy Tạ Cảnh Tu vẫn lẳng lặng đứng nhìn. Vội bước qua nói. Thế tử về phòng chờ ta đi. Ta xong việc bên này sẽ qua ngay. Tạ Cảnh Tu mỉm cười. Vô cùng nghe lời. Gật đầu. Được. Rồi xoay người ra ngoài. Một người xuất hiện từ trong bóng tối. Dập khuôn bước theo sau Tạ Cảnh Tu. Chủ nhân. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ chủ nhân hạ lệnh. Tạm thời đừng manh động. Tạ Cảnh Tu đi không quay đầu. Giọng khẽ khàng như đang lẩm bẩm. Tùy thời chờ lệnh. Vâng. Bóng đen trả lời gãy gọn. Không thắc mắc gì. Rất nhanh lại ẩn mình vào bóng tối. Cứ như chưa từng xuất hiện. Tạ Cảnh Tu tao nhã đi dưới hành lang. Gió phất qua. Thổi phồng tay áo như gợn sóng dưới trăng. Sếp tôi rất dễ thương. Tăng ca xong không cho về. Giữ tôi lại CTI ngắm siêu trăng. Và đây là đoạn đối thoại. Ngắm siêu trăng cũng như xem sao băng ấy. Có ước gì không? Em muốn biến thành người sói để về với rừng. Thế chú lên đường bình an. Tiền thưởng của chú anh em sẽ tự xe. Và thế là tiền thưởng của tôi bị lấy thật các bạn à. Lấy sạch không còn một đồng. Chưa bao giờ tôi ghét trăng như lúc này. Cách chương.